tầm nhìn về tương lai của chúng ta là không được đặt trên những cái mà chúng ta quan niệm về hạnh phúc trong hiện tại.